Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526, thần bí sinh vật manh mối. Vừa rồi tại thoát đi trong nháy mắt, Trương Phàm nano đồng hồ đã bắt được thi chủ nhiều chức năng đồng hồ tín hiệu. Sau đó đen tiến vào thi chủ nhiều chức năng bên trong đồng hồ. Trộm lấy rất nhiều hữu dụng tin tức, ví dụ như mấy cái thi hoàng đều có bao nhiêu đá năng lượng, ví dụ như mấy cái thi hoàng nhóm thuộc hạ đều có bao nhiêu zombie các loại. Mà trong đó hữu dụng nhất một cái tin tức là về một loại thần bí sinh vật. Tài liệu bên trong nói, tại Bắc Cực bên trong băng nguyên, có một loại thần bí sinh vật, trong cơ thể của nó có được viễn cổ thần thú huyết mạch, cho nên chỉ cần đạt được một giọt loại này thần bí sinh vật huyết hạch, liền có thể làm cho người ta thực lực tăng nhiều. Bất quá tại những tài liệu này đằng sau đều làm ghi chú, đây chỉ là truyền thuyết mà thôi. Đón lấy, Trương Phàm lại tìm được một ít video cùng âm tần tư liệu. Những cái này đều là thi chủ ghi chép lại. Ghi chép là 100 năm. Hắn tại Bắc Cực băng nguyên tìm kiếm thần bí kia sinh vật sự tình. Trương Phàm từ từ xem lấy những cái này ghi chép, đem tất cả video cùng âm tần liền, đại khái có thể lý suất một ít đầu mối. Nói là thi chủ đi đến Bắc Cực băng nguyên 50 năm mới tìm được thần bí kia sinh vật, chỉ bất quá thần bí kia sinh vật hết sức giảo hoạt. Hắn thử bắt hơn 10 lần, đều không có một lần có thể thành công. Hơn nữa này hơn 10 lần video bên trong, lại tất cả cũng không có thần bí kia sinh vật hình ảnh. Trong tư liệu cũng không nói thần bí kia sinh vật rốt cuộc là cái gì. Hơn nữa thì chủ đều chính miệng nói, cho tới bây giờ, hắn đều không nhìn thấy thần bí kia sinh vật đến cùng hình dạng thế nào. Điều này làm cho Trương Phàm lòng hiếu kỳ nổi lên, đồng thời cũng đưa tới hứng thú của hắn. Có muốn hay không hiện tại liền đi Bắc Cực băng nguyên nhìn một cái. Thi chủ tuy rất khó bắt được vật kia, nhưng không có nghĩa là chính mình liền bắt không được. Tuy trong video nhìn, quái vật kia đào tẩu, làm ra trận thế 10 phần đáng sợ, nhưng là có nano đồng hồ, còn có Trương Phàm rất nhiều bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Trương Phàm tin tưởng, hắn bắt được thần bí kia sinh vật tỷ lệ có lẽ sẽ so với thi chủ còn lớn hơn rất nhiều. Dù sao hiện tại dù cho thôn phệ còn dư lại sở hữu thi vương huyết hạch, cũng không đủ chính mình lại tiến lên thăng một cấp, còn không bằng liền đi Bắc Cực băng nguyên thượng nhìn một cái. Nghĩ tới đây, Trương Phàm lúc này liền quyết định chủ ý, mặc kệ cái khác, đi trước Bắc Cực băng nguyên nhìn một cái lại nói. Kết quả là Trương Phàm tìm một tòa thành, tạm thời ở chỗ này tu chỉnh cả đêm, chuẩn bị sáng sớm ngày mai sẽ lên đường đi Bắc Cực băng nguyên. Lấy hắn bây giờ tự lành năng lực, cho dù là chịu lại lần nữa tổn thương, cũng có thể ở trên một đêm ở trong hoàn toàn khôi phục. Sáng sớm ngày hôm sau, Trương Phàm liền trực tiếp khởi hành, đi hướng Bắc Cực băng nguyên. Trương Tiểu Lượng tuy cao hơn Trương Phàm lấy nhất giai, thế nhưng hắn đi Bắc Cực băng nguyên lại muốn cưỡi máy phi hành, chung quy như vậy có thể mau một chút. Thế nhưng Trương Phàm muốn bớt việc nhiều, trực tiếp mở ra huyết cánh gen võ. Hiện tại huyết cánh gen võ đã có thể đạt tới gấp 3 vận tốc âm thanh, cho nên tốc độ phi hành của hắn là cực kỳ khủng bố. Xế chiều hôm đó, hắn liền đã đi tới Bắc Cực băng nguyên. Dựa theo từ thi chủ nhiều chức năng đồng hồ trong trộm tới toàn bộ tin tức địa đồ biểu hiện, Trương Phàm rất nhanh liền tìm được một tòa cự đại băng sơn. Này tòa băng sơn cũng không cao, chỉ có ước chừng 200 mét. Thế nhưng bởi vì cái gọi là một góc của băng sơn, băng sơn lộ ra bộ phận, thật sự chẳng qua là một góc của nó mà thôi. Căn cứ kia thi chủ cung cấp địa đồ, này tòa băng sơn phía dưới bộ phận khoảng chừng hơn 3.000 mét sâu, kia cái thần bí sinh vật chính là giấu ở băng dưới núi. Căn cứ thi chủ địa đồ, nhân loại là vô pháp đến này tòa băng sơn phía dưới. Chỉ có quái vật kia, tựa hồ có lực lượng nào đó, có thể dễ như trở bàn tay đến băng phía dưới núi. Cho tới bây giờ, thi chủ cũng nghĩ không ra thông. Như vậy một cái quái vật khổng lồ, rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì, có thể dễ như trở bàn tay tiến nhập băng phía dưới núi. Muốn biết rõ, thi chủ cũng sớm đã đem này tòa băng sơn bốn phía đều dò xét n khắp. Trong đó không có bất kỳ có thể cung cấp quái vật kia ra vào thông đạo hoặc là huyệt động các loại. Trương Phàm nano đồng hồ, chiều sâu quét hình cũng chỉ có thể quét hình đến 15 mét chỗ sâu trong. Căn cứ nano đồng hồ dò xét, trong này tựa hồ cũng không có cường đại như vậy thần bí sinh vật ra vào thông đạo. Trương Phàm thậm chí tại âm thầm suy đoán, kia cường đại thần bí sinh vật có phải hay không nắm giữ loại nào đó tứ duy không gian pháp tắc. Bằng không nơi này vừa không có ra vào thông đạo, nó là như thế nào ra vào? Bất quá khá tốt, căn cứ thi chủ ghi chép, thần bí kia sinh vật ra vào là có quy luật nhất định, cách mỗi 10 ngày, nó sẽ ra ngoài một lần. Kiên trì, chỉ có thừa dịp nó ra cơ hội, mới có thể bắt lấy nó. Ngay tại Trương Phàm nghiên cứu bản đồ này thời điểm, nano đồng hồ nhắc nhở, phát hiện 20 cây em ra, có một người loại xuất hiện. Trương Phàm trong lòng căng thẳng, muốn biết rõ, tại đây mênh mông băng nguyên phía trên, thông thường mà nói căn bản không có bất kỳ người nào loại xuất hiện. Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện nhân loại, rất có thể liền là hướng về phía thần bí kia sinh vật, hoặc là dứt khoát liền là hướng về phía chính mình mà đến. Rất nhanh, nano đồng hồ cho ra Trương Phàm đáp án, căn cứ người này sóng điện não, phân tích ra người này chính là thi chủ. Thi chủ, Trương Phàm lông mày hơi hơi nhéo một cái, lần thứ nhất chính là thi chủ mang theo 7 đại thi hoàng. Thiếu chút cho rơi đài chính mình, không nghĩ tới lão gia hỏa này nhanh như vậy sẽ trở lại. Căn cứ nano đồng hồ phân tích, lần thứ nhất là tại thi chủ dưới sự chủ trì, 7 đại thi hoàng làm ra một cái trận pháp gì. Lúc này mới thiếu chút giết mình, như thế xem ra, nếu như không có trận pháp kia, coi như là thi chủ như vậy bên trong zombie tối cường giả. Đối với mình miễn dịch vật lý cùng năng lượng công kích người, cũng sẽ không có biện pháp gì. Trương Phàm lúc này hỏi, cái khác thi hoàng cùng tới rồi sao? Nano đồng hồ hồi đáp, tại dò xét của ta trong phạm vi, không có bất kỳ thi hoàng hoạt động dấu hiệu. Trương Phàm trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, không có thi hoàng, vậy dễ dàng, chính mình trước hết tiến nhập tứ duy không gian bên trong mảnh vỡ. Ở chỗ này chờ, nhìn xem kia thi chủ như thế nào đấu cái kia thần bí sinh vật. Đến lúc đó lại hành sự tùy theo hoàn cảnh, Trương Phàm rất nhanh tiến nhập tứ duy không gian bên trong mảnh vỡ. Đi qua thời gian dài như vậy đối với tứ duy không gian pháp tắc vận dụng, hắn lại tìm tòi ra một ít tứ duy không gian pháp tắc. Hiện tại hắn tiến nhập tứ duy không gian mảnh vỡ, chỉ cần hắn không muốn bị tam duy thế giới người thấy được, như vậy tam duy thế giới người coi như là cường đại. Thị lực cho dù tốt, đều không thể nào thấy được hắn. Hơn nữa khí tức của hắn cũng sẽ ẩn nấp lại. Không gian ba chiều người căn bản không cảm giác được sự hiện hữu của hắn. Ngay tại hắn che giấu rất lâu, một bóng người hướng về bên này bay tới. Bạch y râu bạc trắng tóc trắng, chân đạp mây trắng, chính là thi chủ. Thi chủ dưới chân sở dẫm mây trắng, kỳ thật cũng là từ năng lượng ngưng tụ mà thành. Hắn mây trắng tốc độ phi hành cũng là phi thường nhanh đến đương nhiên, so với Trương Phàm huyết cánh còn là hơi có không kịp. Cho nên này thi chủ cho tới bây giờ mới trở lại băng cực băng nguyên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.